Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt tay vừa mới đẩy rèm ra được một khe hở nhỏ. Còn, không thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài. Đột nhiên đã bị Dung Cảnh duỗi tay tới ngăn lại, nàng nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi không phải rất mệt sao? Đã như vậy thì ở trong xe ngủ đi. Dung Cảnh nói, ta hôm nay không mệt nhọc. Ngủ trong xe đâu có được thoải mái như trong phòng ngủ. Vân Thiển Nguyệt hất tay Dung Cảnh ra muốn xuống xe. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, rồi tựa hồ do dự, cũng không có rút tay về. Này, ngươi ngăn ta làm gì vậy? Vân Thiển Nguyệt đẩy tay hắn không được, hất mặt nhìn xem hắn. Tóc của ngươi rối rồi, ta giúp ngươi chải một chút. Dung Cảnh nói, vậy sao? Chắc không a, ta đã rất cẩn thận không làm cho nó rối rồi. Mà, Vân Thiển Nguyệt thò tay đi tìm ra manh mối. Cao mày nói, Dung Cảnh nhanh hơn tay nàng một bước đến đỉnh đầu nàng. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đầu búi tóc khổng tước đồng tâm xinh đẹp bị bong ra, chu châm, cài tóc, châm ngọc, châm hoa theo nhau rớt xuống. Một đầu tóc xanh mềm mại của nàng rối tung ra. Này, Vân Thiển Nguyệt kinh hô một tiếng, đã giờ mùi buổi tối, nên nàng lập tức trừng mắt Dung Cảnh, rõ ràng không có loạn, rối loạn. Dung Cảnh không nhìn nàng nói, ngươi, Vân Thiển Nguyệt liếc hắn, ảo não nói, đây mới gọi là rối loạn, ta giúp ngươi ấn lên. Dung Cảnh không biết tìm ở đâu cầm ra một cây lược, bắt đầu đưa tay vuốt tóc Vân Thiển Nguyệt, không cần ngươi. Vân Thiển Nguyệt đẩy tay hắn ra, há miệng xông ra bên ngoài hô, mau, hôm nay bên ngoài người rất nhiều, người nếu là hô một tiếng họ đều nhìn qua, chẳng lẽ ngươi muốn người khác chứng kiến bộ dạng bây giờ của ngươi sao? Dung Cảnh nhướng mày, loay hoay lấy tay cầm lược bắt đầu, chải, tóc tai bù xù, y quan không chỉnh tề, nếu như ngươi muốn, ta, không phản đối. Vân Thiển Nguyệt nghẹn lại. Cái chữ, liên, định gọi lập tức nuốt trở lại trong miệng, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi mà nhìn xem Dung Cảnh. Tóc tai bù xù thật sự, nhưng nàng khi nào y quan không chỉnh tề vậy, trong lòng oán hận chính mình vừa mới rồi, không có nhanh tay hơn hắn, tức giận nói, ngươi biết chải đầu, tất nhiên biết, Dung Cảnh nói, vậy, ngươi chải đầu a. Vân Thiển Nguyệt đồng ý mà nhắm mắt lại. Ai kêu nàng không chải được đầu tóc cổ đại này, chỉ có thể để cho hắn chải đầu thôi, dù sao nàng cũng không thích cái búi tóc kia. Hôm nay bỏ ra cũng tốt, nhưng vẫn không yên lòng mà dặn dò. Ngươi đụng nhẹ a hát, đừng làm đau da đầu ta. Chấm, được, Dung Cảnh một lần nữa bắt lấy tóc, quả nhiên lược chải rất nhẹ chỉ lướt qua đầu tóc xanh Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt đối với nam nhân đang chải đầu này từ trước đến nay không ôm cái hy vọng gì, nhàm chán mà nhìn những cái châm ngọc cùng châm hoa rớt tại thùng xe, cầm trong tay vuốt vuốt, xem ra thời đại này, công nghệ chế tác vẫn đặc biệt lạc hậu, là ngọc thạch thượng đẳng, nhưng kỹ thuật đánh bóng cực kém, hơn nữa kiểu dáng cũng quá mức đơn giản, chỗ rất nhỏ điêu khắc cũng không hết, hơn nữa những ngày này nàng cũng nhìn xem chút ít đồ trang sức, ngoại trừ vàng bạc chỉ có ngọc, cũng không có cái gì bảo thạch các loại. Nếu như nàng đi khai hoang chút ít bảo thạch làm thành đồ trang sức ra bán mà nói, đoán chừng nhất định làm giàu. Vừa nghĩ như thế, tinh thần Vân Thiển Nguyệt lập tức tỉnh táo, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, nhà của ngươi có bao nhiêu tiền, như thế nào, ngươi thật chú ý tiền của nhà ta. Chấm, Dung Cảnh khiêu mi, liếc xéo nàng, động tác lại không ngừng, hỏi một chút thôi, Vân Thiển Nguyệt nói, ước chừng 50 vạn lượng hoàng kim, Dung Cảnh nói, 50 vạn lượng hoàng kim a hát, một lượng hoàng kim tương đương với 4.000 nhân dân tệ ở hiện đại, vậy 50 vạn lượng hoàng kim cũng tự tương đương với 2 tỷ ở hiện đại rồi, cái thế giới này một đồng, tiền mua được một cái bánh bao thịt. Giá hàng so cao, thế giới kia một khối tiền một cái bánh bao thịt, suy ra tương đương với thế giới kia 20 tỷ rồi. 20 tỷ, hoàn toàn chính xác cũng coi như kẻ có tiền. À, nhưng mà không tính là rất có tiền. dù sao nhà bọn hắn là vương gia, mà, nếu như dựa theo thực lực khổng lồ nhà hắn, đoán chừng có thể tùy ý, khai thác mỏ vàng núi vàng. Nàng lại hỏi, nhà của ngươi có phải khai thác mỏ vàng hay không? Ngươi cho rằng mỏ vàng ai cũng có thể khai thác à, hơn nữa còn dễ. Rằng khai thác sao? Dung Cảnh thản nhiên nói. Hiện nay ở Thiên Thánh, Hoàng Triều mỏ vàng cũng chỉ có 2 tòa mà thôi. Hoàng Thất còn đóng, phần lớn binh lực để gác. Không phải ai muốn khai thác thì khai thác. Đâu, a hát, vậy ngươi nhiều tiền như vậy là ở nơi nào có? Vân Thiền Nguyệt lại hỏi. Mấy đời thừa kế tồn xuống của cải được ta mở rộng mà thôi. Dung Cảnh nói, Vân Thiền Nguyệt nghe vậy nói. Nguyên lai đó là tiền của tổ tông nhà ngươi. Cũng không phải tiền của ngươi a hát. Vậy mà còn xài được yên tâm, thoải mái, xem ngươi xa xỉ kìa. Rõ ràng là dùng gỗ trầm hương để chế tạo xe. Tổ tông Vinh Vương Phủ xuất thân là tướng quân. Chỉ biết đánh giặt, đâu có không công mà đi vơ vét của cải. Từ khi ta tiếp nhận cái chìa khóa trưởng gia của Vinh Vương Phủ thì mới tồn trữ của cải sung túc. Hơn nữa hôm nay tất cả gia nghiệp Vinh Vương Phủ sở hữu đều trong tay ta. Giữ lấy, ngoại trừ cái vương gia vị ta còn chưa kế thừa ra. Tiền đều do ta quản, ngươi nói có phải là tiền của ta hay không? Dung Cảnh hỏi, lại, ách, vậy cũng được rồi, Vân Thiền Nguyệt ngậm miệng. Cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, vậy ngươi làm cái gì? Rõ ràng buôn bán lời nhiều tiền như vậy, ngươi hỏi cái này dường như là chuyện riêng của ta. Dung Cảnh nhắc nhở Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt bĩu môi, hắn chính là kẻ có tiền, quả nhiên có chiêu kiếm tiền đều che giấu. Trách không được Dung Cảnh lòng dạ đen tối như vậy, đoán chừng đều là vơ vét của cải mà rèn luyện được. Nàng im lặng, ngẫm lại không cam lòng. Hỏi, ai muốn biết chuyện riêng của ngươi? Ta chỉ là muốn biết toàn bộ Thiên Thánh này. Hoặc là nói cái phiến đại lục này, ai có tiền nhất? Ta, Dung Cảnh không chút do dự nói. 50 vạn lượng hoàng kim cũng gọi là có tiền nhất. Đệ nhất thủ, phủ hà, Vân Thiền Nguyệt mở to hai mắt nhìn xem Dung Cảnh. Thấy hắn một bộ dạng đương nhiên. Cái này cũng gọi là có tiền. Trên bảng xếp hạng, nhà giàu có nhất thế giới có hơn 60 tỷ đô la. Hơn nữa tùy tiện kéo ra một người trong bảng xếp hạng cũng là mấy chục tỷ. Nàng lập tức, khinh thường, trên phiến đại lục này thật đúng là nghèo rớt mồng tơi. À, Vân Vương Phủ ngay cả 10 vạn lượng hoàng kim đều không có. Dung Cảnh lần nữa nhắc nhở nàng. À, nguyên lai nhà nàng so với nhà của hắn còn kém xa. Vân Thiền, Nguyệt có chút không phục. Tương lai của ta khẳng định so ngươi càng có tiền hơn. Ân, hy vọng, Dung Cảnh nói. Vân Thiền Nguyệt liếc mắt. Cái gì gọi là hy vọng? Nàng nhất định sẽ có tiền đấy. Chỉ cần nàng tùy tiện thăm dò một núi bảo thạch tài nguyên. Khoáng sản, đây chẳng phải là có tiền rồi hả? Nhưng mà không biết cái. Thế giới này đến cùng có bảo thạch hay không? Nghĩ vậy liền không khỏi. Nhíu mày, lập tức nghĩ đến công việc kiếp trước mệt chết đi được của. Nàng, ở kiếp này còn muốn tìm phiền toái cho mình. Quả thực là ăn no dỗi việc mà. Nếu là đi khai hoang mỏ, vậy thì phải lao tâm lao lực. Ở đâu, có ngày ngày thanh nhàn thoải mái chứ? Vừa nghĩ như thế hứng thú lập tức không còn. Thúc giục nói, ngươi có nhanh hay không? Nhanh, Dung Cảnh đè lại một đám tóc xanh vấn tốt cuối cùng. Đem ngọc châm trong tay Vân Thiền Nguyệt cắm ở kẽ hở. Chủ tử, Thái tử Điện Hạ đã xuống xe, đang đi tới, lúc này Huyền Ca bên ngoài nhắc nhở. Hắn nghe đối thoại trong xe, gương mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng phải run rẩy. Hắn không rõ, Thiền Nguyệt tiểu thư, đâu đáng giá để thế tử tự mình động thủ vì nàng chứ? Những năm này trừ, hắn ra, thế tử cũng không để cho người đến gần trong 3 bước. Lão, vương gia cũng không được, chớ nói chi là nữ nhân. Nhưng hiện tại lại, làm việc này với người không có một chút bộ dáng nữ nhân như thế này. Thật là khiến người khó hiểu. Ừ, Dung Cảnh lên tiếng, y nguyên như cũ không chút hoang mang. Vân Thiền Nguyệt nhíu mày, cái tên nam nhân đáng chết kia thật. là làm cho nàng chán ghét, nhưng hết lần này tới lần khác cứ xuất hiện ở trước mặt nàng mãi. Cảnh Thế Tử vì sao không xuống xe, Nguyệt muội muội vẫn chưa tỉnh sao? Dạ Thiên Khuynh đi tới, định thò tay vén rèm, Huyền Ca lập tức ra tay ngăn Dạ Thiên Khuynh lại, gương mặt lạnh lùng không biểu tình. Thái tử điện hạ xin chờ một chút, chủ tử cũng ngủ, say, thuộc hạ vừa mới đánh thức hắn, hiện tại đang tại sửa sang lại y quan. A hát, Dạ Thiên Khuynh khiêu mi, mắt phượng thâm thúy, hiển nhiên, không tin, không rút về tay nói. Thế tử mà cũng ngủ say, không thể nào, đâu, đường núi sóc nảy như thế, thế tử làm sao có thể ngủ được. Thái tử điện hạ biết rõ thế tử nhà của ta thân thể vẫn một mực không tốt, tự nhiên chịu không nổi đường núi sóc này, thiêm thiếp một lát, cũng là bình thường, Huyền Ca một bước cũng không nhường. Thiển Nguyệt, tiểu thư tuy không cùng thái tử điện hạ có bất kỳ hôn ước, nhưng là vân, vương phủ cùng hoàng thất thì có hôn ước đấy, mà Thiển Nguyệt tiểu thư, là đích nữ duy nhất của vân vương phủ, từ khi ra đời đã gánh vác lấy trách nhiệm vào cung, trước khi hoàng thượng không có tỏ thái độ, nàng, tự nhiên là nhân tuyển số một, làm sao có thể để thái tử điện hạ chứng, kiến thế tử vì Thiển Nguyệt tiểu thư vấn tóc chứ, bản thái tử là nam tử, thế tử lại không phải nữ nhân, y quan không, chỉnh tề thì như thế nào, chẳng lẽ còn sợ ta nhìn sao, Dạ Thiên Khuynh, nhấc rèm lên không nổi, âm thầm vận công, rèm lại như cũ không chút sứt. Mẹ, sắc mặt hắn trầm xuống, tuy sớm đã biết rõ thị vệ bên người Dung, cảnh võ công cao cường, lại không nghĩ rằng cao như thế, thế tử nhà của ta tuy không sợ, nhưng mà Thiển Nguyệt tiểu lại là nữ tử, Huyền Ca nhắc nhở Dạ Thiên Khuynh, Nguyệt muội muội tương lai là phải nhập phủ thái tử của bổn điện. Hạ, như thế nào sợ bổn điện hạ nhìn thấy chứ, chẳng lẽ trước ở mặt thế? Tử nhà của ngươi nàng cũng quần áo không chỉnh tề hay sao? Ngươi tránh ra, Dạ Thiên Khuynh mắt sáng nhìn chằm chằm vào màn che đóng chặt. Hắn muốn đến nhìn Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh đang làm cái gì? Cô, nam quả nữ, chung sống một xe, chẳng lẽ nàng không để ý thanh danh của mình sao? Cả Thanh Nguyễn ưa thích Vân Mộ Hàn như thế còn phân xe mà ngồi. Cho dù nàng không để ý, cả cái này Dung Cảnh cũng không biết sao, Vân Lão Vương gia cũng không biết sao, bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì, chẳng lẽ đã quên nàng tương lai phải vào cung đấy sao? Hắn tức giận đầy bụng, Huyền Ca mím môi không nói, nhưng tay lại như cũ không cho Dạ Thiên Khuynh vén rèm lên. Dạ Thiên Khuynh nhìn về phía Huyền Ca, ngươi tuy là thiếp thân thị, vệ của Cảnh Thế Tử, nhưng ngươi không có quyền ngăn trở bổn điện hạ. Huyền Ca lui ra, trong xe Dung Cảnh bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói ôn nhuận, Huyền Ca nghe được Dung Cảnh phân phó, chậm rãi rút lui tay, đứng ở một bên, Dạ Thiên Khuynh mạnh tay mà nhấc màn xe lên, không ngờ từ bên trong đột nhiên lộ ra một tay đẩy màn xe ra trước hắn một bước. Vân Thiền, Nguyệt lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, tóc mây cao quán, nhưng cái tóc mây này so buổi sáng Thải Liên chải đầu búi tóc Khổng Tước Đồng Tâm kém rất nhiều, nhưng vẫn khiến cho nàng cả người tuy xinh đẹp không gì sánh được y nguyên như cũ, nhưng đã giảm đi vài phần xinh đẹp rung động lòng người. Dạ Thiên Khuynh tựa hồ bị dung nhan xuất hiện đột nhiên đập vào mắt lung lay tâm thần, kinh ngạc mà nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, nữ tử mặt mày sáng quắc, dung nhan thanh lệ thoát tục, một thân áo tím lăng la lại để cho nàng thoạt nhìn cao nhã tôn quý. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng dáng người nhu nhược, cái cổ hết sức nhỏ, cổ tay như tuyết, cả người dịu dàng như nước không từ nào có thể diễn tả. Như thủy triều biển cả, một luồng sóng tập kích trái tim của hắn, khiến cho hắn nháy mắt tựa hồ không hô hấp được. Vân Thiển Nguyệt thì mặt không biểu tình liếc Dạ Thiên Khuynh, lạnh lùng nói, thái tử điện hạ tựa hồ nói sai rồi, nữ tử vân vương phủ đầu, nhập chính là hoàng cung, cũng không phải phủ thái tử của ngươi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hôm nay còn không phải hoàng thượng a. Dạ Thiên Khuynh nghe vậy lập tức bừng tỉnh, bỗng nhiên dừng lại tay, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt với ánh mắt lạ lẫm, tựa hồ chưa bao giờ từng quen biết nàng, nhưng lúc hắn ý thức được lời nàng nói là cái gì, sắc mặt hắn liền cứng đờ, nói lại Vân Vương phủ ta còn nhiều đứa con gái, ta từng thề bất nhập cung dĩ nhiên là bất nhập cung. Vân Thiển Nguyệt nhìn xem sắc mặt hắn, cứng ngắc, tiếp tục nói, mặt khác ta nhắc lại Thái tử Điện Hạ một câu, ca ca của ta chỉ có một mình Vân Mộ Hàn, nhưng ta không nhớ rõ khi nào, đã thành muội muội của Thái tử Điện Hạ rồi, ta và ngươi bất quá là, người qua đường mà thôi, huống chi ta không chịu nổi thân phận ca ca cao quý như ngươi vậy. Thái tử Điện Hạ xin cẩn trọng lời nói. Dứt lời, nàng mở tay Dạ Thiên Khuynh ra, thả người nhảy một cái, bay xuống xe ngựa, vừa xuống xe ngựa lúc này nàng mới chú ý trước mắt cách đó không xa. Có mấy gương mặt quen thuộc, Thanh Nguyễn Công Chúa, Dung Linh Lan, Lãnh, Sơ Ly, Ngọc Ngưng, còn có mấy vị tiểu thư ngày ấy gặp mặt tại quan cảnh. Viên đều đứng chung một chỗ, nguyên một đám quần áo ngăn nắp. Lăng la tơ lụa, châu ngọc rực rỡ một mảnh, thực tế đồ trang sức vàng đung đưa, tương đối chói mắt, nàng hừ một tiếng, tục tàng, ánh mắt chuyển hướng, nơi khác, vừa lúc chứng kiến Vân Mộ Hàn từ trong xe đi ra hướng bên này. Của nàng nhìn, Vân Thiển Nguyệt chừng Vân Mộ Hàn, hắn đừng nghĩ một bộ y phục coi, như xong, bị quản thúc nửa tháng thu này lớn rồi, rời ánh mắt đi tìm. Thân ảnh Thải Liên, chỉ thấy xe ngựa Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tuyết, được lách vào một góc, ba cái nha đầu tựa hồ muốn tới đây, nhưng bị, công chúa tiểu thư phía trước chặn lại không qua được, cũng không dám, bạo gan mà lách vào, nên nguyên một đám thần sắc bất đắc dĩ nhìn nàng, ánh mắt Thải Liên nhìn trên đầu Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng thay búi tóc, bất mãn mà cong miệng lên, bộ dáng có chút đáng yêu. Dung Cảnh, ta nghỉ ngơi ở đâu? Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hỏi. Dung Cảnh, cái gì lắng nghe Phật âm cùng tắm rửa Phật quang? Nàng không, có hứng thú, ngủ mới là cần thiết nhất. Nếu như ngủ ngon có tinh thần, nàng có thể đi thăm cái chùa cổ ngàn năm này. Chỉ cần không thấy tên lừa gạt kia là được. Nàng kêu Dung Cảnh tự nhiên đến vậy, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, lại không biết kể cả Dạ Thiên Khuynh ở bên trong cơ hồ tất cả. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhất là Ngọc Ngưng tiểu thư phủ thừa, tướng, khăn trong tay không khỏi siết chặt, ngươi cùng ta ở tại Hậu Sơn Tịnh Tâm trai, chủ trì đại sư Từ Vân đã sớm sắp xếp xong xuôi. Dung Cảnh mỉm cười thò người ra ngoài, chậm rãi xuống xe ngựa, nhìn Vân Thiển Nguyệt, thần sắc trước sau như một ôn. Nhuận lịch sự tao nhã, tựa hồ cũng không có cảm thấy nàng kêu tên hắn có gì không ổn. Đối với Huyền Ca phân phó nói, ngươi mang theo nàng đi, dàn xếp tốt rồi hãy tới tìm ta, ta đi chỗ Linh Ẩn đại sư. Cái gì, ta và ngươi ngủ cùng chỗ? Không được, Vân Thiển Nguyệt lập tức phản đối. Cảnh thế tử, Nguyệt muội muội dù sao cũng là nữ tử chưa gả. Cùng, người ở chung một chỗ sợ là không ổn đâu, nói như thế nào cũng phải cố, kỵ thanh danh, Dạ Thiên Khuynh trầm mặt nói, Dung Cảnh sao, nàng gọi, thật thuận miệng, bao nhiêu năm rồi không người nào dám gọi hắn Dung, Cảnh, ngay cả phụ hoàng đều kêu một tiếng Cảnh thế tử, Vân Thiển Nguyệt tuy chán ghét người này vẫn còn gọi nàng Nguyệt muội muội, nhưng lời hắn nói nàng ngược lại là không có phản đối. Nguyên, nhân không phải cố kỵ cái gì cho má thanh danh, mà là nàng thật sự không muốn cùng người lòng dạ hiểm độc kia ngụ cùng chỗ. Hôm nay Hương Tuyền Sơn người ra vào hỗn tạp, đủ loại hạng người, trà trộn vào cũng có rất nhiều. Mặc dù Linh Đài tự đã thanh tra nhân số, cũng khó tránh khỏi có một hai cái có dụng tâm khác lọt lưới. Vân gia, gia đã đem Thiển Nguyệt giao cho ta mang theo. An toàn của nàng ta tự nhiên chịu trách nhiệm, Cảnh là người thủ lễ, Thiển Nguyệt cũng là đích, nữ xuất thân từ Vân Vương Phủ, Thái tử Điện Hạ chẳng lẽ hoài nghi chúng ta sẽ có cái gì sao? Dung Cảnh nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, nhàn nhạt khiêu mi, Cảnh thế tử phẩm hạnh như thế nào bổn Điện Hạ tự nhiên sẽ không hoài nghi. Nguyệt muội muội tự nhiên cũng phẩm hạnh tốt, sẽ không làm chuyện tổn hại thanh danh, nhưng dù sao cũng cùng một cái sân, vẫn rất bất tiện. Dạ Thiên Khuynh nói, thái tử điện hạ cứ yên tâm đi, Tịnh Tâm trai tuy là một chỗ sân nhỏ, nhưng bên trong kỳ thực là hai sân nhỏ của cảnh cùng sân nhỏ Thiền Nguyệt chỉ liền nhau mà thôi, nên không sao. Dung Cảnh dứt lời, không có nhìn Dạ Thiên Khuynh nữa, nói với Vân Thiền Nguyệt, Tịnh Tâm trai là chỗ thanh tịnh nhất linh đài tự, vừa vặn thích hợp cho ngươi nghỉ ngơi và ngủ. Vậy được, ở đó đi. Vân Thiền Nguyệt lập tức đồng ý, nàng nghĩ đến ở cùng Dung Cảnh một cái sân. Lũ người thượng vàng hạ cám đoán chừng sẽ không dễ dàng đi vào. Vậy không phải thanh tịnh sao? Nàng chẳng muốn lại dày vò khốn khổ nữa. Nên đối với Huyền Ca nói, dẫn đường, vâng, Huyền Ca đối với Vân Thiền Nguyệt thi lễ, đi đầu dẫn đường, so với Dạ Thiên Khuynh rõ ràng còn cung kính vài phần. Vân Thiền Nguyệt lại không để ý tới người khác, lười biếng theo sát, sau lưng Huyền Ca, vẫn không quên đối với ba tỷ nữ vung tay lên. Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tuyết, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm cái gì? Còn không mau đuổi theo. Vâng, tiểu thư, ba người lập tức lên tiếng. Thong dong ở chính giữa Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly lách vào đi qua. Hai người kia bị gạt mờ. Lập tức tức giận mà trừng mắt ba người, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại nghe Dung Cảnh mở miệng lần nữa. Tại đây địa thế hơi cao, phía sau núi tuy thanh tĩnh nhưng có hàn khí hơi nặng. Lúc người ngủ nhớ đắp chăn, đã biết. Vân Thiền Nguyệt không kiên nhẫn mà khoát khoát tay. Thực như bà già, những người khác lúc này đã không thể dùng kinh dị để hình dung. Dung Linh Lan càng mở to hai mắt nhìn xem Dung Cảnh. Đây là ca ca của nàng. Sao, cho tới bây giờ ca ca đối với người khác lãnh đạm không nhìn thậm. Chí thậm chí biểu cảm cũng giả giờ sao. Cả gia gia của nàng cũng khó. Khăn thân cận hắn, hôm nay hắn dựa vào cái gì đối với Vân Thiền Nguyệt. Quan tâm chăm chút chứ. Lãnh Sơ Ly cũng rất kinh dị. Nhưng nàng càng để ý thái độ Dạ Thiên Khuynh hơn, lúc này thấy cái trán Dạ Thiên Khuynh ẩn ẩn gân xanh tuôn. Ra, môi mỏng mím lại, vẻ mặt âm trầm, nàng càng khẳng định suy đoán. Trong lòng mình, Thái tử Điện Hạ còn để ý Vân Thiền Nguyệt, hơn nữa bắt đầu so nàng tưởng tượng còn nặng hơn. Vân Thiền Nguyệt dựa vào cái gì? Hả, Ngọc Ngưng bỗng nhiên nhắm mắt lại, cánh môi phấn hồng có hơi trắng, bệch, chặt chẽ mím thành một đường. Cảnh Thế tử nếu thất bởi vì Vinh Lão Vương ra phó thác mà nói. Cũng không cần quan tâm Vân Thiền Nguyệt, đến bực này, ngay cả Lạnh cũng sợ nàng gặp phải a, thấy Dạ Thiên Khuynh không nói gì. Vân Thiền Nguyệt thì đi xa, nàng bỗng nhiên cố lấy dũng, khí nhu uyển mà mở miệng nói. Cảnh Thế tử thật sự là quan tâm Nguyệt tỷ tỷ, so với Vân Thế tử thoạt nhìn còn muốn quan tâm hơn. Mọi người nghe vậy lúc này mới nhớ tới ca ca Vân Thiền Nguyệt Vân Mộ Hàn cũng đang ở đây. Nhìn xem Dung Cảnh, lại nhìn xem Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn coi như không nghe thấy việc nói tới hắn. Mí mắt đều không nháy mắt, bộ mặt càng là không có biểu lộ gì. Vân Thiền Nguyệt tuy đi xa, nhưng cũng là nghe được rành mạch. Nghe, vậy quay đầu lại nhìn Ngọc Ngưng. Ánh mắt nàng lướt trên miệng nhỏ rồi. Rơi xuống cái khăn đang bị nắm chặt vì khẩn trương. Cuối cùng lại rơi vào ánh mắt không nháy không chớp cố định trên mặt Dung Cảnh. Bỗng nhiên nàng đã hiểu ra cái gì, liền nở nụ cười, tiếng cười của nàng nhẹ mà lại im ắng, người khác không nghe được. Dung Cảnh lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, Vân Mộ Hàn cũng hướng xem nàng. Vân Thiền Nguyệt chống lại hai dung nhan, nhớ lại nàng trước kia ở trong xe còn nghĩ Dung Cảnh và Vân Mộ Hàn tựa hồ rất giống. Bởi vì đồng, dạng bụng đen thành tánh, ưa thích uy hiếp người, nhưng hôm nay thoạt, nhìn vẫn có sự khác biệt, chẳng những biểu tượng khác biệt, bản chất, càng là khác biệt, tựa hồ giờ khắc này nàng thuận lợi mà đột phá đi vào. Phân tích sâu nội tâm của bọn hắn, Vân Mộ Hàn là cái loại lãnh ngạo đạm mạc từ bên trong lộ ra ngoài. Cự người xa ngàn dặm bên ngoài, chẳng những không làm cho người thân cận. hoa cỏ cây cối cách hắn gần sợ là đều lo lắng chết cóng. Mà dung cảnh, thì là trời sinh tôn quý. Hắn không lạnh ngạo, hắn chính là tự ngạo. Còn có vốn liếng để tự ngạo. Nhưng bề ngoài hắn không biểu hiện ra chút. Nào, hắn lịch sự tao nhã, ôn nhuận, nhìn ai cũng hòa ái. Nhưng kỳ thực, là hắn đứng ở phía trên đám mây. Được mọi người tôn sùng, hắn thì đưa, mắt lạnh lùng nhìn người khác, nghĩ đến chỗ này, Vân Thiền Nguyệt liếc mắt, thu hồi ánh mắt, quay, người tiếp tục đi thẳng về phía trước, nàng xem ra hai người kia căn bản chính là hai cây đào hoa mà thôi. Nhìn xem đã đem Ngọc Ngưng cùng Thanh Nguyễn công chúa mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Vân Gia Gia đã đem nàng giao cho ta, ta tự nhiên muốn bảo vệ nàng. Không việc gì, nếu là Nhiễm Phong Hàn tất nhiên cũng là trách nhiệm của ta, Vân Thế Tử thì phụ trách an ổn của Thanh Nguyễn công chúa. Tự nhiên, rút không ra thời gian để ý tới nàng, cho nên, ta nhắc nhở quan tâm như, thế cũng là lẽ thường. Dung cảnh từ trên người Vân Thiền Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Ngưng, ánh mắt nhàn nhạt, giọng cũng nhàn, nhạt, Tần tiểu thư. Cảnh trả lời như vậy ngươi có thể thỏa mãn. Không, Ngọc Ngưng mặt tái đi. Vội vàng thi lễ một chút. Tự nhiên Nhu Uyển cười cười. Ôn Nhu nói, cảnh thế tử nói rất phải. Ngọc Ngưng cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là hâm mộ Nguyệt tỷ tỷ không chỉ có một hảo ca ca. Hơn nữa còn cô thể được thế tử trông nom. Dung cảnh lại không nhìn nàng. Ánh mắt rơi vào gương mặt lạnh lùng của Vân Mộ Hàn. Vân Thế Tử trông nom công chúa là diễm phúc, ta bất quá là bị Vân Gia Gia áp đặt cái vướng víu mà thôi. Nàng thật sự là quá, mức phiền toái, đoạn đường này khiến chúng đầu ta đau không thôi. Vân, Thế Tử có muội muội như vậy, sợ là sẽ phải ngày ngày đau đầu. Ngươi cái tên dung cảnh chết tiệt, xem ta về sau như thế nào ngày, ngày vướng víu làm phiền ngươi, tốt nhất là phiền toái chết ngươi. Vân Thiền Nguyệt tuy đi xa, theo lý thuyết sẽ nghe không được thanh âm bên kia, nhưng chẳng biết tại sao thanh âm bên kia vẫn rõ ràng mà rót vào. Trong tai nàng, nàng có chút nghi hoặc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nàng, có võ công a hát, phát hiện mới này khiến cao hứng trở lại, nghĩ đến không, biết có thể nghe rất xa không, nguyên lai là như vậy, Ngọc Ngưng bỗng nhiên bụng lấy khăn khẽ nở nụ cười. Cả người thay đổi đi vẻ mới khẩn trương trầm trọng vừa rồi. Hiện, tại linh động tuyệt mỹ nói không nên lời. Dạ Thiên Khuynh nhìn Ngọc Ngưng, theo ánh mắt nàng nhìn dung cảnh, chỉ thấy dung cảnh căn bản cũng không nhìn Ngọc Ngưng, chỉ đang thò tay, lau trán, thần thái giống như thập phần buồn rầu. Nếu không muốn vậy hai ta đổi đi, ta không sợ phiền toái. Vân Mộ, Hàn giọng nói cứng nhắc. Nhưng đối với dung cảnh lãnh đạm như không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nguyễn công chúa lập tức tái đi. Cảnh có thể nhưng hưởng không được phúc khí bực này của Vân Thế. Tử, chỉ là phiền toái mấy ngày mà thôi, còn có thể chịu được. Nói, sau, chuyện bị người nhờ và trông nom người. Đã hứa, sao có thể đáp ứng, Vân Gia Gia xong mà lại làm không được chứ. Dung cảnh buông tay ra. Nhẹ nhàng cười cười, Vân Mộ Hàn không mở miệng, A-di-đà Phật, lão nạp nghe nói Thái tử Điện Hạ, cảnh Thế tử, Vân Thế tử, công chúa đã đến tệ tự, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị, thứ tội, một lão hòa thượng tuổi chừng hơn 50 cấp thiết chạy. Đến, một thân xa y phương trượng, đúng là đại sư từ Vân chủ trì linh, đại tự, lớn tiếng, đối với mấy người họ thi lễ. Đại sư khách khí, phụ hoàng phái bổn điện hạ đến chiêm ngưỡng phong, thái của linh ẩn đại sư, tắm rửa Phật quang trở về, vì con dân của thiên thánh ta cầu phúc, đã quấy dày nhiều, mong rằng đại sư thứ lỗi. Dạ, Thiên Khuynh khôi phục phong nghi thái tử, hai tay đặt sau lưng, lời nói mặc dù rất khiêm tốn, nhưng cử chỉ thần sắc lại biểu hiện địa vị thái, tử cao cao tại thượng của một quốc gia. Thái tử Điện Hạ nghiêm trọng rồi. Ngô Hoàng Thánh Ân, tất tự phúc, khí, đại sư Từ Vân có chút thi lễ. Quay đầu đối với dung cảnh nói. Cảnh thế tử bệnh nặng mới khỏi thật sự là đáng mừng. Lão nạp chúc mừng, thế tử, đa tạ đại sư, trời xanh thương cảm cành, lại để cho ta sống lâu vài năm mà thôi. Dung Cảnh giọng nói nhẹ nhàng trong trèo, không có như giả, thiên khuynh cao cao tại thượng, mà lộ ra bình dị gần gũi, cười yếu, ớt, lại để cho người lập tức thân cận không ít. Thế tử đại kiếp nạn đi qua, hôm nay tử khí đông lai, về sau nhất, định bình yên vô sự sống lâu trăm tuổi. Đại sư Từ Vân sắc mặt mỉm cười, lại đánh cái phật kệ, đối với Dung Cảnh nói. Sư thúc hôm nay tại trong nội đường Đạt Ma Tổ sư lặng lẽ chờ Cảnh Thế Tử. Nói Cảnh Thế Tử nếu đến xin tự mình đi qua là được. Thế Tử là người một nhà, lão nạp sẽ không, phụng bồi rồi, trước dẫn dắt Thái Tử Điện Hạ cùng Vân Thế Tử, công chúa và tiểu thư tất cả phủ đi dàn xếp, sau đó lại đi tìm Thế Tử đàm thoại. Tốt, đại sư chớ cố kỵ, để ta tự nhiên, Dung Cảnh cúi đầu. Không, nhìn xem người khác, chậm rãi hướng Đạt Ma Tổ sư đường của Linh Ẩn Đại. Sư tự mình đi đến, tiểu sa di dẫn đường cũng không cần, ánh mắt Dạ Thiên Khuynh hơi trầm xuống, tuy nhìn xem Dung Cảnh được, đối đãi giống như mọi người, nhưng tại đây tất cả mọi người biết rõ Linh Ẩn Đại sư là cao nhân lánh đời. Ngoại trừ Hoàng thượng bên ngoài, người bình thường khó có thể nhìn thấy mặt. Càng khó được hắn nói một câu, hôm nay Dung Cảnh một mình đi thiện phòng, có thể nghĩ đối với Dung Cảnh mà nói, Linh Ẩn Đại sư đâu chỉ là từng xem trọng, quả thực giống như, khách quý, Thái tử Điện Hạ, Vân Thế Tử, công chúa, tất cả tiểu thư các, phủ, mời, lão nạp đã sớm cho người sắp xếp xong xuôi sân nhỏ. Vậy thì ta dẫn dắt chư vị tiến đến, Đại sư Từ Vân đối với mấy người lần nữa thi. Lễ, làm phiền đại sư rồi. Dạ Thiên Khuynh gật đầu. Đại sư Từ Vân ở trước dẫn đường hướng phía nam sân nhỏ sau chùa đi đến. Đại sư, chúng ta ở hướng nam. Cảnh Thế Tử cùng Nguyệt Tỷ Tỷ ở tại phía bắc, như thế có phải là không chiếu ứng được lẫn nhau hay không? Ngọc Ngưng nhìn thoáng qua phương bắc, chỉ thấy thân ảnh Dung Cảnh đã vượt qua một tòa chùa miểu hướng về phía sau mà đi. Nàng có chút nhíu, mày, ôn nhu hỏi, linh đài tự vốn là không lớn, phía sau núi chỉ có hai tòa sân nhỏ, không tiếp người lạ, một chỗ là Linh Ẩn sư thúc ở, một chỗ Cảnh Thế Tử. Ở Thế Tử yêu thích yên tĩnh, và vừa vặn cùng sư thúc luận pháp, cho, nên, các vị thứ tội, Nam Sơn tuy không thanh tĩnh lắm, nhưng lão nạp, lại không an bài quý nhân khác, nếu là mọi người không ồn ào. Cũng hẳn, là thanh tĩnh, đại sư Từ Vân nhìn thoáng qua Ngọc Ngưng, cười nói, Ngọc Ngưng gật gật đầu, lại không nói thêm cái gì, ca ca cũng không biết nghĩ cái gì, làm sao lại đáp ứng Vân Lão Vương gia phó thác muốn chiếu cố Vân Thiển Nguyệt. Nữ tử kia ngồi không có, ngồi xong, đứng không có đứng xong, nghe nói chữ to không nhìn được một cái, học tập nửa tháng mới đưa danh sách người trong vương phủ Vân gia. Biết hết, thật sự là ngu xuẩn muốn chết, Dung Linh Lan bất mãn nuốt hận, nói, đúng rồi, Lãnh Sơ Ly phụ họa gật đầu, Dạ Thiên Khuynh nhìn hai người, môi mỏng khẽ mím lại, cũng không nói chuyện, Thanh Nguyễn công chúa nhìn về phía Vân Mộ Hàn con mắt lạnh hướng Dung Linh Lan, nhị tiểu thư là nói, ta dạy được không tốt sao, liên tiếp nửa tháng đều dạy muội muội không? Xong, vậy thì không phải nàng ngu xuẩn, mà là ta ngu xuẩn sao? Dung Linh Lan cả kinh, lúc này mới nhớ tới Vân Mộ Hàn tại bên người, lập tức nhìn về phía hắn, chạm được con mắt lạnh nhạt của hắn trong, lòng run lên, vội vàng cười nói, Linh Lan làm sao dám nói Vân Thế Tử, chỉ là cái kia Vân Thiển Nguyệt ngu xuẩn, nàng quần là áo lượt không? Thay đổi mọi người đều biết, như thế chậm trễ thời gian Thế Tử. Thật sự, là, Vân Mộ Hàn lạnh nhạt nhìn soi mói khiến nàng rốt cuộc nói không được nữa. Nàng học tập trưởng ra là Hoàng thượng bảo ta nghỉ một tháng toàn. Lực dãy dỗ, nhị tiểu thư nói như vậy, cũng là Hoàng thượng ngu xuẩn, không nên cho Mộ Hàn dạy. Nếu nàng đã ngu dốt, thì vẫn nên ngu dốt tiếp, đúng không, nhị tiểu thư, hoài nghi thành ý là không khôn ngoan. Vân Mộ Hàn khiêu mi. Dung Linh Lan sắc mặt tái đi. Nàng không rõ ngày xưa nàng nói Vân Thiển Nguyệt không tốt chưa bao giờ phải kiêng kỵ người nào. Vân Mộ Hàn cũng là nghe được nhiều lần nhưng đều bỏ mặc, như là không nghe thấy. Hôm nay vì sao hết lần này tới lần khác bảo vệ Vân Thiển Nguyệt rồi hả? Nàng lui về phía sau một bước, vội vàng lắc đầu, ta không có nói như vậy, chỉ là nói nàng học có chút chậm, không có nói như vậy tốt nhất, như nói như thế rơi vào trong tai. Hoàng thượng, chỉ sợ là nhị tiểu thư sẽ bị kết tội đấy. Vân Mộ Hàn lại, không nhìn nàng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Nàng là muội muội ta, ta không hy vọng lại nghe được có người nói nàng một câu không phải. Nếu là bị, ta nghe được, bất kể là ai, cũng đừng trách ta không khách khí. Dung Linh Lan còn muốn giải thích cái gì? Lập tức cấm khẩu, Lãnh Sơ Ly cũng run lên, tự nhiên ngậm miệng không nói. Thanh Nguyễn công chúa nhìn hai người liếc mặt một cái, bước chân không tự giác mà cách hai người xa chút ít. Ngày ấy ở Hoàng Cung nàng mới hiểu được Vân Mộ Hàn thật ra rất bảo vệ cho muội muội mình. Tựa như hắn đang nói, muội muội của hắn nếu không tốt cũng là muội muội của hắn. Hơn nữa là em gái ruột, nên không cho phép người khác khi dễ. Nàng đi mau, hai bước đuổi kịp Vân Mộ Hàn, ôn nhu nói, các nàng bất quá là hâm mộ, Nguyệt muội muội được cảnh thế tử trông nom, ngươi đừng tức giận, Nguyệt muội muội thật ra thông minh lắm, chỉ là tâm tư của nàng cho tới bây giờ không đặt ở trên chuyện học chữ mà thôi. Cầm ký thư họa, thêu thùa, may vá, nàng thấy không bằng tập võ mới thống khoái. Cho nên hiện tại, biết chậm một chút cũng là bình thường. Nhưng mà chỉ cần bỏ công sức, lại có người chỉ dạy, tương lai chắc chắn là một tài nữ. Vân Mộ Hàn phảng phất không nghe thấy, không có lên tiếng. Thanh Nguyễn công chúa tập mãi thành thói quen, cũng không mở miệng nói thêm. Yên lặng cùng đi bên cạnh hắn, Dạ Thiên Khuynh liếc Vân Mộ Hàn cùng Thanh Nguyễn công chúa. Nam tử, lạnh lùng, nữ tử lại nhắm mắt theo đuôi, thời thời khắc khắc đều chú ý, biểu lộ biến hóa của nam tử. Khiến lòng hắn khẽ động, nhìn xem hai người mà thần sắc có chút hơi hoảng hốt. Trước mắt chiếu ra thân ảnh một nữ, tử đã từng nhắm mắt theo đuôi đi phía sau hắn, khi đó hắn phải chăng cũng như Vân Mộ Hàn bình thường lạnh lùng thế sao? Không, Vân Mộ Hàn, mặc dù lạnh lùng cũng chưa từng chán ghét, mà hắn khi đó trong mắt trong nội tâm biểu hiện ra phiền muộn cùng chán ghét. Mà hôm nay người nọ đã không nhìn hắn nữa, mặc dù đưa ánh mắt nhìn nhưng lại lạnh lùng cùng chán ghét như là trước kia hắn đối với nàng. Hắn không khỏi nhắm lại mắt, sắc mặt có chút xanh trắng. Thái tử điện hạ, ngài không thoải mái sao? Lãnh Sơ Ly mọi thời khắc đều chú ý thần thái Dạ Thiên Khuynh. Lúc này lập tức lên tiếng, Dạ Thiên Khuynh lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại liếc qua, chỉ thấy, Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly đều nhìn xem hắn, trong mắt ẩn chứa ý, nghĩa giống nhau, ngoại trừ lo lắng còn có nồng đậm ái mộ cùng tình ý. Trước kia khi nhìn loại ánh mắt này là hắn thấy tự hào và kiêu ngạo nhất. Cảm thấy danh gia khuê tú như vậy mới có thể xứng đôi hắn. Thế nhưng, hôm nay lại nhìn hai người, vì sao hoàn toàn mất đi cảm giác trước kia? Chứ, thậm chí nghĩ đến hai người trước kia khi dễ Vân Thiển Nguyệt. Trong lòng của hắn còn có một tia tức giận cùng không thích. Phải là ánh nắng quá độc hay không? Dung Linh Lan cũng lo lắng mở miệng, vẻ run sợ vừa mới bị Vân Mộ Hàn cảnh cáo đã biến mất. Đang nhìn, xem Dạ Thiên Khuynh, nghĩ đến chỉ cần Vân Thiển Nguyệt không cùng nàng tranh đoạt Thái tử Điện Hạ, về sau nàng lại không để ý tới cái nữ nhân ngu xuẩn kia nữa là được chứ gì? Ta không sao, Dạ Thiên Khuynh quay đầu, Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly liếc mắt nhìn, lại giữ im lặng, Thái tử điện hạ từ trước cho tới bây giờ đều sâu không lường được. Có một số việc không phải các nàng nên biết, tất nhiên là không dám hỏi nhiều hơn. Nữa, đây cũng chính là điểm khiến các nàng ưa thích Dạ Thiên Khuynh. Cảm thấy thái tử điện hạ thâm bất khả trắc, tôn quý uy nghi như vậy mới có thể làm thỏa mãn và thuần phục tấm lòng thiếu nữ của các nàng. Ngọc Ngưng đi sau cùng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn về phía sau núi, chứng kiến năm người phía trước, trong nội tâm nàng khẽ cười, cười, nàng đã từng đi ở phía sau cười nhạo Thanh Huyền công chúa cùng Dung Linh Lan và Lãnh Sơ Ly, cảm thấy vài các nàng đuổi theo một nam nhân mà đem tự tôn trà đạp thì thật không đáng, nhưng hôm nay nàng không khỏi cười nhạo chính mình, nàng thậm chí còn không kịp các nàng khác, nàng có thể thấy được mục tiêu đi tới, mà nàng ngay cả góc áo của người nọ đều không với được, trước kia cũng không thấy được như vậy có cái gì không tốt, ở sâu trong nội tâm nàng đã cảm thấy người như vậy chỉ xứng ở trên đám mây cao kia để thế nhân nhìn lên. Mà khi có một ngày, người nọ chính thức từ đám mây cao đi xuống, mang theo hoa cười cười với một người, nhưng nụ cười kia lại không dành cho nàng, có thể thấy đối với nàng đả kích lớn đến cỡ nào. Ngọc Ngưng sắc mặt không ngừng biến ảo, hồi lâu, nàng nắm chặt tay, không, tuyệt đối không thể, nàng còn có cơ hội không phải sao. Một đoàn người không tiếp tục nói nữa, chỉ nghe xoẹt xoẹt tiếng bước chân hoặc nhẹ hoặc nặng. Đại sư Từ Vân trong lòng nổi âm thanh, A-di-đà Phật, đều là một đám nam nữ si tình. Hắn thật sâu thở dài, lại nói đến Vân Thiển Nguyệt, nàng đã đi xa mà còn có thể mà nghe, thấy rõ ràng sau lưng nói chuyện, nên hết sức cao hứng, nghiêm túc nghe, thế nhưng đi chưa được mấy bước thì đã nghe không rõ nữa. Nàng không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy bất quá chỉ có vài chục trượng khoảng cách, thì cong miệng lên, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình cao hứng của nàng. Khi nàng ở hiện tại còn không có nội công đây này, hôm nay đã có nội công, tự nhiên vẫn rất cao hứng, nghiêng đầu nhìn bộ mặt không biểu tình của Huyền ca một cái. Nàng lập tức hỏi, này, ta có thể nghe được bọn hắn nói chuyện đây này, ngươi, có thể nghe được không? Huyền ca quay đầu lại nhìn gương mặt Vân Thiển Nguyệt đang hưng phấn. Gật gật đầu, có thể, vậy ngươi bây giờ cũng còn nghe sao? Ngươi có thể nghe rất xa à? Vân Thiển Nguyệt biết rõ thị vệ tựa hồ võ công cao thâm. Nếu không cũng, không có thể ngăn cản Dạ Thiên Khuynh nhấc mảnh vải xe lên rồi. Hiện tại vẫn có thể nghe thấy. Tại hạ ước chừng có thể nghe rõ ràng động tĩnh cách xa hai dặm. Huyền ca nói, hai dặm mà nghe được. Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, quay đầu lại, nhìn thoáng qua, lập tức vẻ mặt suy sụp. Nàng chỉ có thể nghe được ở khoảng cách vài bước. Xem ra có nội công cũng không cao thâm. Người so với người thật sự là tức chết được. Thuộc hạ cái này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu là thế tử ước chừng có thể nghe rõ cái này toàn bộ động tĩnh trong linh đài tự. Huyền ca nói, cái gì? Vân Thiển Nguyệt lảo đảo một cái. Dung cảnh như vậy thuộc loại châu bò. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Huyền ca. Huyền ca cảm thấy nên để cho Thiển Nguyệt tiểu thư biết một chút bản lĩnh của thế tử nhà hắn. Nếu không nàng luôn quá mức hung hăng càn, quấy ở trước mặt thế tử. Chẳng qua thế tử không cùng nàng chấp nhặt mà. Thôi, nhất là đoạn đường này nàng còn mắng thế tử không ít lời. Ngay cả, hắn là thị vệ đều nhìn không được. Cũng hiếm thấy thế tử không giận, không tức, còn tùy ý nàng. Nghĩ vậy hắn thích thú gật đầu khẳng định. Dùng công lực của thế tử, có lẽ không xê xích là mấy. Không đỡ được, Vân Thiển Nguyệt nhìn Trung Linh Đài tự đánh giá một chút, chung quanh dù như thế nào cũng có năm giảm, dung cảnh có thể, châu bò như vậy, đánh chết nàng cũng không tin đâu. Nếu là như vậy chẳng phải thành bán tiên rồi hả? Nàng bĩu môi, ngươi khoác lác đó, hả? Huyền ca chờ xem Vân Thiển Nguyệt toát ra ánh mắt sáng đầy sùng bái. Đối với thế tử của hắn, thế nhưng không nghĩ đến đợi nửa ngày có được, chỉ là một câu như vậy. Mặt hắn tối sầm, trịnh trọng mà nói, thuộc hạ, không có khoác lác, thế tử hoàn toàn chính xác có bản lĩnh này. Ân, nếu ngươi dứt khoát nói thế, vậy thì thế tử nhà ngươi đã thành tiên rồi, rất nhanh có thể quang vinh trèo lên thế giới cực lạc được. Rồi, bò lên trời đó, thấy không, lúc đó thì ngươi có thể ở dưới mặt đất mà suy nghiêu. Khoe khoang, rồi. Vân Thiển Nguyệt giả bộ giơ ngón tay chỉ bầu trời, Huyền Ca không khỏi đi theo Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xanh không mây, ở đâu có, nghiêu gì? Hắn thu hồi ánh mắt, chứng kiến vẻ mặt đang cười vô sỉ của Vân Thiển Nguyệt. Lập tức dừng bước, cả, giận nói, Thiển Nguyệt tiểu thư, ngươi không tin cũng được, nhưng không thể vũ nhục thế tử nhà của ta. Chấm, ai vũ nhục hắn rồi hả? Chỗ nào dám a hát, hắn là dung cảnh đó. Ta nói, một câu hắn không tốt thôi, thì mỗi người chỉ dùng một ngụm nước miếng, đoán chừng cũng có thể đem ta chết đuối. Vân Thiển Nguyệt nhìn xem gã, thị vệ vẻ mặt giận dữ, tâm tình thật tốt, khoát khoát tay, vậy cứ cho, là thế tử nhà của ngươi có bản lĩnh này là được. Cái gì gọi là cứ cho, bản lĩnh thế tử nhà hắn thật sự là lớn mà, nếu không làm thế nào trải qua 10 năm trường thịnh không suy. Đem văn võ, trạng nguyên bao năm nay đều không so kịp chứ. Hắn trừng mắt Vân Thiển Nguyệt, cho nàng uốn nắn, không phải cứ cho, mà vốn chính là vậy. Tốt, vốn chính là vậy, Vân Thiển Nguyệt rất thức thời gật đầu, nhìn xem sắc mặt Huyền Ca. Nếu nàng còn không theo hắn đoán chừng hắn có thể rút kiếm giết nàng. Thấy sắc mặt Huyền Ca tốt hơn một chút, nàng lập tức nói sang chuyện khác. Này, đã, Thiển Nguyệt tiểu thư, ta không gọi này, ta gọi Huyền Ca. Huyền Ca nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt. Tốt, Huyền Ca a hát, ta hỏi ngươi, nếu thế tử nhà của ngươi thuộc loại châu bò như vậy, có thể nghe được động tĩnh trong phương viên vài dặm, vậy chẳng phải là hắn cả ngày lẫn đêm không cần làm gì đúng không? Chỉ chuyên môn nghe người khác nói chuyện là được rồi. Vân Thiển Nguyệt, biết nghe lời mà đổi giọng, nhịn không được bi ai trong lòng thay cho. Dung cảnh, bản lĩnh lớn cũng không có chỗ tốt gì. Nếu là nàng đoán chừng có thể điên rồi. Ngày ngày bị thanh âm bên tai phiền chết. Mỗi đêm, cũng đừng mong sẽ ngủ ngon giấc nữa. Thiển Nguyệt tiểu thư, người tập võ phải hiểu được thu phóng nội lực tự nhiên. Đến cảnh giới của thế tử nhà ta thì chỉ cần không tự mình phóng nội lực ra ngoài và cố ý đi dọ thám để biết động tĩnh chung quanh, thì cùng người bình thường không có gì khác. Hơn nữa đi dọ thám, biết động tĩnh chung quanh là một việc rất hao tổn nội lực. Nên biết nội lực là linh hồn của người tập võ. Hao tổn một thành nội lực sợ là mất một tháng mới có thể bổ hồi trở lại. Cho nên, thế tử nhà của ta đích thị là sẽ không đi làm mấy loại chuyện này, mà bình thường cũng không có người đi làm. Huyền Ca nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, nghĩ đến mọi người đều nói Vân Lão Vương gia đích thân truyền một thân võ nghệ cho Thiển Nguyệt tiểu thư, nhưng hôm nay xem ra Thiển Nguyệt tiểu thư là một kẻ gà mờ, không biết chữ cũng đành, rõ ràng cả việc tập võ cũng chỉ có kiến thức nửa vời, thật là khiến người ta khó hiểu. A hát, thì ra là thế, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, một bộ dạng rất chịu học hỏi, nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư từ nhỏ đã tập võ, theo lý thuyết, không thể không biết việc thu phóng nội lực mới phải, nhưng mà thuộc hạ quan sát trong cơ thể ngươi tựa hồ giống như có chân khí loạn chạy ở tứ chi. Huyền Ca nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nghi hoặc, ta nào biết đâu, Vân Thiển Nguyệt nhún nhún vai. Nếu nàng thật sự là Vân Thiển Nguyệt đoán chừng còn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng không phải. Hơn nữa không có chút ký ức nào. Về thân thể này, chỉ cảm thấy có cái gì dưới bụng khi thì mãnh liệt như biển, khi thì biến mất không dấu vết, khi thì ấm khi thì lạnh. May mắn là không ảnh hưởng sinh hoạt của nàng. Nàng cũng không hiểu nổi. Nên cứ, mặc nó đi, đoán chừng cái này là chân khí mà Huyền Ca nói. Thuộc hạ cũng nhìn không ra, đoán chừng thế tử nhà của ta có thể. Biết đấy, Thiển Nguyệt tiểu thư có thể giống ta hướng thế tử lãnh giáo. Một chút, Huyền Ca thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng đến phía trước dẫn. Đường, Vân Thiển Nguyệt lên tiếng giống như ứng phó. Đi lãnh giáo dung, cảnh nàng mới không làm. Dù sao thời gian còn dài lắm, thứ này ở trong, cơ thể vẫn hoạt động, chỉ cần không gây trở ngại cho nàng là được. Trước kia không có có võ công cũng không phải vẫn có thể trèo cao bò thấp. Sao, nên hôm nay nàng mới không muốn hao tâm tổn trí, cứ thuận theo tự, nhiên là tốt rồi, Huyền ca cũng không mở miệng nữa. Nghĩ đến bề ngoài Thiền Nguyệt tiểu thư này thoạt nhìn thần kinh không ổn định mà còn ngu không ai bằng. Nhưng mà càng tiếp xúc thì càng phát ra hiện nàng làm cho người ta nhìn không thấu, những đồ vật theo nguyên tắc cũ là người khác đều tha thiết ước mơ, được tôn sùng cúng bái. Nhưng ở trong mắt nàng lại không đáng một đồng, không biết trong nội tâm nàng thì cái gì mới đáng để nàng coi trọng nhất. Ánh mắt quét xéo qua bắt gặp Vân Thiển Nguyệt đang thành thành thơi thơi mà nhìn trái xem phải. Hắn vốn khó hiểu khinh thị cùng với các loại cảm xúc tức giận đều đã rút đi, hiện tại đối với nàng chỉ có sự tìm tòi nghiên cứu và tôn trọng. Cổ tháp ngàn năm cũng không có gì đẹp mắt, bất quá nó chỉ già hơn một chút mà thôi. Vân Thiển Nguyệt đối với linh đài tự đưa ra đánh giá, ở đây được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất tự, do lúc trước khi lập Thiên Thánh Hoàng Triều, Thủy Tổ Hoàng Đế tự mình ban tên cho chùa, trên 9981 sân nhỏ, tăng chúng mấy ngàn người. Lúc trước Thủy Tổ Hoàng Đế trong một trận chiến bị bao vây ở trong núi này, binh lực thiếu thốn, về sau nghe nói là chúng tăng linh đài tự cầm thương ra trận giết địch, mới trợ giúp Thủy Tổ Hoàng Đế vượt qua khốn cảnh. Huyền ca đoán chừng Thiển Nguyệt tiểu thư này cũng không biết lai lịch của linh đài tự, cho nên giải thích, à, nguyên lai còn có bối cảnh này, thật sự là đáng thương cho một đám hòa thượng đã chết, đều đi xuất gia rồi mà còn phải phá giới giết người. A-di-đà Phật, tội lỗi A-hát. Vân Thiển Nguyệt làm ra biểu tình thương xót. Huyền ca im lặng, hành độn lúc ấy của linh đài tự được thiên hạ truyền tụng. Dù sao, trận chiến ấy có tính quyết định trong chiến dịch, từ đó Thủy Tổ Hoàng Đế đóng quân chủ bị mọi thứ vạn toàn, mới hoàn toàn có thể phản kích, đem tất cả phiên vương nổi loạn của tiền triều đánh bại từng cái một. Chúng tăng của linh đài tự lập công lớn, được Thủy Tổ Hoàng Đế phong thưởng, văn chương thiên cổ truyền tụng, nhưng mà đến nơi Thiển Nguyệt tiểu thư thì lại trở thành đáng thương, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hòa thượng lập công chỉ sợ cũng vì giúp ngàn năm cơ nghiệp hương khói phồn vinh của cái chùa miểu này. Tất cả đều là mua danh chuộc tiếng, vì danh vì lợi mà thôi. Ta xem không có gì tốt đáng giá tôn sùng đâu. Vân Thiển Nguyệt lần nữa đánh giá, nhẹ nhàng nói một tiếng khinh thường. Huyền ca khẽ giật mình, trông thấy khóe miệng Vân Thiển Nguyệt tươi cười đùa cợt, hắn không khỏi nhớ tới Thế Tử đã từng đàm luận tình hình năm đó chúng tăng ra trận giết địch. Khi đó Thế Tử tuy không nói gì, nhưng tựa hồ cũng là loại biểu lộ đùa cợt này. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được nữ tử bên người này là đứng ở cùng một độ cao với Thế Tử, nhưng cái biểu lộ chỉ là trong nháy mắt. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên hì hì cười cười, đối với Huyền ca hỏi, người biết ở bên trong cái chùa này có ni cô không? Hòa thượng cùng ni cô có kết hôn không? Huyền ca lập tức đánh nát ý nghĩ vừa mới có vừa rồi. Cảm thấy hắn, thật sự là bị ma ám rồi. Trong đầu nữ nhân này đầy tư tưởng dơ bẩn loạn thất bát tao, làm sao có thể cùng Thế Tử đứng chung một độ cao chứ? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, sụ mặt nói, Thiển Nguyệt tiểu thư cần thận lời nói, trong chùa này đều là người xuất gia, cao tăng, quy y Phật môn, làm sao có thể có ni cô, càng không nói đến cùng ni cô đám cưới, quả thực là chuyện cười, là lời nói vô căn cứ. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, ở hiện đại hòa thượng cùng ni cô có thể thông hôn mà, cái cổ đại này thật không tiên tiến nha, tất cả mọi người đều là đầu gỗ. Nàng lập tức nói, hừ, hiện tại không có mà thôi, về sau nhất định sẽ thông hôn đấy. Huyền ca lần nữa dừng bước, trịnh trọng cảnh cáo nói, Thiển Nguyệt, tiểu thư, tại hạ khuyên ngài không nên nói những câu như vậy nữa. Nơi này chính là linh đài tự, nếu như bị người nghe thấy, chọc linh ẩn đại, sư cùng chủ trì phương trượng và chúng tăng giận dữ mà nói, ngay cả Thế Tử nhà của ta cũng bảo vệ không được ngài, sợ là sẽ phải đem ngài đuổi ra khỏi cửa đó. Đuổi đi càng tốt, cái địa phương rách nát này ai nguyện ý ở? A-hát, Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng. Huyền ca tức giận, phát cáu lên nói, tại hạ muốn nói đuổi ngài đi là chuyện nhỏ, sẽ liên lụy thế tử nhà của ta đấy. Ta với thế tử nhà ngươi nửa xu quan hệ đều không có. Liên lụy cái giám a hát, Vân Thiền Nguyệt liếc mắt, Huyền Ca im lặng, nhìn Vân Thiền Nguyệt, như là xem quái vật. Lời, này có thể để tiểu tư khuê các nói sao? Mà còn ở trước mặt nam tử, thật quá mức thô lỗ rồi. Không biết thế tử làm thế nào mà đáp ứng Vân. Lão vương gia trông nom nàng, hắn thật sự là thấy bi ai thay thế tử. Trên gương mặt lạnh lùng không ngừng biến đổi màu sắc. Mặt của ngươi có thể so sánh cùng tắc kè hoa được đó. Vân Thiền Nguyệt tựa hồ đột nhiên phát hiện việc hay. Thú vị mà nhìn mặt Huyền Ca. Bộ dạng tựa hồ muốn tiến lên thò tay văn về một cái. Huyền Ca mãnh liệt xoay người. Sải bước đi thẳng về phía trước. Hắn, thực hoài nghi nữ nhân này có phải là nữ nhi của Vân Vương Phủ hay? Không, nếu không phải đã biết rõ Thiền Nguyệt tiểu thư Vân Vương Phủ. Quần là áo lượt không thay đổi, không để ý thế tục, thường thường làm ra chút ít chuyện kinh thiên mà nói. Hôm nay hắn sẽ đem nàng đi gặp quan, nói nữ nhân này là giả mạo. Huyền Ca bước chân rất nhanh, trong nháy mắt liền đem Vân Thiền Nguyệt bỏ xa. Vân Thiền Nguyệt không để ý, nghĩ đến tiểu thị vệ này của Dung Cảnh. Quả thực là khúc gỗ mục mà. Một chút tế bào hài hước cũng không có. Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ đi theo sau lưng hai người. Nhất Tề, cảm thấy xấu hổ thay tiểu thư nhà mình. Ở Linh Đài tự mà hỏi chùa miều. Còn Ni cô chỉ sợ từ xưa đến nay chỉ có mình nàng. Lại còn nói hòa thượng, cùng Ni cô thông hôn. Cũng do nàng nghĩ ra, ba người liếc mắt nhìn nhau. Nhất Tề thở dài, trước kia tiểu thư tuy không thân cận người. Nhưng, vẫn biết rõ cái gì là lễ nghi, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ở trước mặt người ngoài vẫn có bộ dáng tiểu thư khuê các thục nữ. Nhưng, nhìn lại tiểu thư hôm nay, ăn cơm ăn như hổ đói. Đi đường nghiêng trái, nghiêng phải, há miệng thì hồ ngôn loạn ngữ. Thật sự nửa điểm hình tượng, nữ tử cũng không a hát, các nàng không khỏi vì nàng mà lo lắng. Không biết, tương lai tiểu thư có thể gả đi ra ngoài được hay không? Phía trước Huyền Ca cũng đồng thời cũng nghĩ đến nữ tử như vậy đoán. Chừng không gả ra được, không ai thèm lấy, trách không được thái tử điện hạ không thích nàng ta. Thật sự là làm những việc khiến người ta khó. Có thể tiếp nhận, Vân Thiền Nguyệt lại một chút tự giác cũng không có. Y nguyên như cũ, một bước thành ba, dạng dỡ thoải mái nhàn nhã dạo bước. Nghĩ đến dù sao, cũng đang dẫm nát trên địa bàn đồ cổ, thì nên hảo hảo cảm thụ cũng không có tệ. Vạn nhất một ngày nào đó có cơ duyên trở về thì cũng có thể vì Cục Văn hóa Khảo cổ quốc gia về nghiên cứu văn vật mà làm ra chút ít cống hiến, không tiếp tục mở miệng, đi qua từng tòa chùa chiền, thẳng hướng về sau thiền viện, tiểu sa di bận rộn mà đi qua đi lại, gặp mấy người họ thì đều cung kính mà hành Phật lễ, rồi lại vội vàng mà đi, phương hướng là Đạt Ma Tổ, sư đường, bên kia đã xa xa truyền đến giọng đọc Phật âm, tuy nhiên không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm giác đích thị là tiếng, người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt, Vân Thiền Nguyệt nghĩ đến bộ dạng Dung Cảnh cùng một hòa thượng đầu, trụi lùi ngồi chung, không khỏi vui dạo dực mà nói. Tốt nhất thế tử nhà của ngươi hôm nay quy y Phật môn luôn. Ta sẽ là người đầu tiên tháp, hương chúc mừng cho hắn. Huyền Ca lần nữa dừng bước, mặt không biểu tình mà nhìn vẻ mặt vui. Dạo dực của Vân Thiền Nguyệt nói, 10 năm trước Linh Ẩn Đại Sư đã từng nói qua, thế tử nhà của ta mặc dù có Phật tâm, nhưng không có Phật, duyên, cả đời này sẽ không quy y Phật môn đâu. Thiền Nguyệt tiểu thư đại khái có thể không cần vì thế tử nhà ta mà lo lắng. Dứt lời, Huyền Ca lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vân Thiền Nguyệt nháy mắt mấy cái. Trong mắt nâu đen một mảnh. Chết, tiệt, lão Linh Ẩn lừa gạt kia chuyên môn cùng nàng đối nghịch. Dung Cảnh rõ ràng thoạt nhìn có thể lập tức mọc cánh thành tiên mà. Thật không có ánh mắt. Thải Liên thông qua những ngày này tiếp xúc, tự nhiên biết rõ cách. Nghĩ của Vân Thiền Nguyệt, không khỏi thở dài, đối với Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói. Tiểu thư, Cảnh Thế Tử đối với ngài thật tốt a hát. Đầu, tóc hôm nay của ngài là hắn chảy a. Tay của nam tử rất tôn quý. Nhất là, đôi tay của Cảnh Thế Tử. Đoán chừng chưa bao giờ từng vì người khác vấn. Tóc qua, hôm nay đối với ngài đặc biệt như thế. Ngài phải hiểu rõ a, đừng mong muốn ngài ấy xuất ra chứ. Hừ, đầu ta là bị hắn làm cho loạn đấy. Hắn không chảy đầu cho ta, thì ai chảy đầu cho ta? Chấm, Vân Thiển Nguyệt nhắc tới cái này liền tức lên. Rõ ràng tóc nàng không có rối, nàng phải chịu cần cổ cứng ngắc cả buổi để giữ nó. Tiểu thư, Cảnh Thế Tử tại sao lại làm cho đầu ngài rối chứ? Đích, thị là chính ngài ngủ làm cho rối loạn. Cảnh Thế Tử có lòng tốt giúp. Ngài chảy đầu, còn bị ngài không chào đón. Thải Liên giận Vân Thiền, Nguyệt liếc một cái, lại nói, hơn nữa vương gia cùng vương phi của Vinh Vương phủ qua đời rất sớm. Hôm nay dòng chính nhất mạch cũng chỉ có Cảnh Thế Tử một người mà thôi. Nếu như hắn xuất gia mà nói thì ai đến kế thừa Vinh Vương phủ chứ? Lời này về sau ngài vạn lần đừng nói nữa. Vân Thiền Nguyệt sững sờ. Ngươi nói cha mẹ Dung Cảnh đều qua đời. Có phải rất sớm trước kia không? Đúng vậy a, nghe nói 10 năm trước bởi vì Bắc Cương phát sinh bạo loạn, vương gia tiến đến chinh phạt, về sau bị nhốt tại Bắc Cương. Sau đó Bắc Cương được giải vây rồi. Nhưng vương gia lúc đó trúng một loại khói độc, bị bệnh nặng, trên đường trở về thì chết. Thi thể mang về đến đây đã sớm băng lạnh rồi. Vương phi cùng vương gia phu thê tình thâm. Đột nhiên nghe thấy tin dữ cũng tự sát theo chồng. Vương gia cả đời chỉ cưới một vương phi, chỉ sinh ra Cảnh Thế Tử, là người con duy nhất. Cảnh Thế Tử từ đó về sau cũng bệnh nặng một trận, khiến hắn 10 năm, chưa từng xuất phủ một bước. Thải Liên tiếng nói nhẹ vô cùng, nhưng đều chứa oán giận. Chuyện này tiểu thư nên biết, chỉ là ngài chưa bao giờ đem tâm tư quan tâm người khác mà thôi. Trong lòng Vân Thiển Nguyệt hơi trầm xuống, không nghĩ tới Dung Cảnh đáng thương như vậy, nhưng so với nàng thở nhỏ là cô nhi mà nói cũng đã hạnh phúc hơn. Thiên hạ nhiều người đáng thương lắm, ít nhất Dung Cảnh, hắn hôm nay được người trong thiên hạ tôn sùng, so người khác sống thoải mái hơn. Nghĩ đến chỗ này, tim hơi trầm xuống buông lỏng thêm vài phần, cũng hạ giọng nói. Dung Linh Lan không phải muội muội Dung Cảnh sao? Sao lại nói hắn là nhất mạch đơn truyền hả? Tiểu thư, sao ngài càng hồ đồ thế? Thải Liên bất đắc dĩ giải thích nói, Vinh Vương phủ con nối dõi khổng lồ, một chi này của Cảnh Thế Tử, là dòng chính từ Thánh Tổ Hoàng Đế lúc đầu kéo dài xuống. Nhưng dòng chính này một đời lại chuyên sinh ra người si tình. Cho nên con nối dõi đơn bạc. Đến thế hệ này vương phi sinh hạ thế tử xong lại không mang bầu, cho nên chỉ còn lại có thế tử một người thôi. Mà chi thứ thì con nối dõi đếm không hết. Dung nhị tiểu thư là con gái của nhị lão gia dòng chính Vinh Vương phủ mà thôi. Mặt khác còn có tam lão gia, tứ lão gia, cho nên Cảnh Thế Tử tự nhiên là ca ca của Dung nhị tiểu thư. Ca ca như ngài ấy sợ là đệ đệ, tì tì, muội muội sợ là nhiều không xuề. Cũng không chỉ có một mình nhị tiểu thư đâu, không đỡ được. Vân Thiển Nguyệt khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Cổ đại thế gia a hát thật sự là đáng sợ. Không chỉ là Vinh Vương phủ như thế, Vân Vương phủ chúng ta cũng là như thế đấy. Chỉ bất quá Vân Vương phủ chúng ta dòng chính cành lá rậm rạp, cho nên mới lộ ra so Vinh Vương phủ đơn giản chút ít mà thôi. Nhưng nói là đơn giản, cũng là đấu tranh không ngừng. Tiểu thư này ngài biết, đấy, Vinh Vương phủ nam tử vi quý, lấy Cảnh Thế Tử làm quý, mà trong phủ chúng ta thì là dùng nữ tử làm quý. Hôm nay một chi dòng chính này bởi vì vương phi mẹ tiểu thư mất sớm, vương gia lại không có tái giá, cũng không có nghiêm phi, cho nên nữ tử đơn độc cũng chỉ tiểu thư một người. Nên mới đem tiểu thư làm quý, thân phận cùng tương lai của ngài hôm nay, để cho bao nhiêu người đố kỵ, con mắt cũng đều đỏ lên đây này. Cho nên, có thể thấy vị trí cùng thân phận của Cảnh Thế Tử cũng không biết. Có bao nhiêu người đỏ mắt đâu. Tình hình của ngài cùng Cảnh Thế Tử không? Sai biệt lắm đâu, đều là gian nan cả. Thải Liên có chút thở dài. Nói, Vân Thiển Nguyệt im lặng. Nhìn xem nàng bị vận khí chó má gì. Thật, vất vả mới tránh khỏi công việc nặng nhọc. Nhưng mà lại có địa vị chói. Sáng, cho dù có muốn giấu cũng giấu không được. Biah, hai người một phen rơi lại phía sau. Huyền ca đã mang các nàng đi. Tới thiền viện phía sau núi. Hắn dừng bước, chỉ vào một chỗ sân nhỏ. Trước mặt nói, Thiền Nguyệt tiểu thư, chính là chỗ này. Thế tử ở tại, sân nhỏ mái hiên phía tây. Ngài ở tại sân nhỏ mái hiên phía đông. Ừ, Vân Thiền Nguyệt dừng bước, dò xét cái chỗ này. Quả nhiên lưng, tựa thanh sơn, đẹp và tĩnh mịch, có thể nghe được có vài tiếng chim hót. Thanh thúy dễ nghe, có gió mát thổi qua, truyền đến từng đợt mùi hương. Thanh nhã của hoa, nàng hít một hơi, cảm thấy cực kỳ dễ ngửi. Không khỏi hỏi, đây là hương vị hoa gì? Hồi chờ tiểu thư, đây là mùi hương của bán chi liên. Hương tuyền, sơn này sở dĩ được gọi hai chữ hương tuyền, là vì có trồng hai loài. Hoa chân quý, một là bán chi liên, một là quảng ngọc lan. Hai loại hoa khiến cho nước suối trên núi đều là hương hoa. Đợt lát nữa nô tỳ sẽ dùng nước của hương tuyền sơn ngâm cho ngài một bình trà. Ngài uống sẽ thấy ngon hơn, Thải Liên lập tức nói. Ừ, vậy thì phải nếm thử mới được. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ngáp một cái, lười biếng mà khoát tay nói với Huyền ca. Ngươi đi tìm thế tử, nhà của ngươi đi, ta ở đây không cần ngươi nữa. Nói cho ra thế tử ngươi biết, ta muốn đi ngủ, không có chuyện gì không được đến phiền ta. Chấm, vâng, Huyền ca gật đầu, nói với Vân Thiển Nguyệt. Chỗ sân nhỏ này đều có ẩn vệ âm thầm thủ hộ. Cho nên Thiển Nguyệt tiểu thư cứ yên tâm, ngủ yên, tại hạ đi tìm thế tử nhà của ta. Chấm, tốt, Vân Thiển Nguyệt không nhìn hắn. Hướng trong nội viện đi vào, Huyền ca thi triển khinh công hướng đạt ma tổ sư đường mà đi. Một, bên đón gió, vừa đi vừa nghĩ nhiều thiếu nữ tử hy vọng có thể được thế. Tự yêu ái, nhưng hết lần này tới lần khác Thiền Nguyệt tiểu thư thì tránh như tránh mãnh thú, mà thế tử còn hết lần này tới lần khác nguyện ý tới gần Thiền Nguyệt tiểu thư. Hắn thật sự là không rõ, nhưng đây cũng không phải là công việc hắn nên hiểu rõ. Đi vào Đông Sương viện, Vân Thiển Nguyệt sải bước thẳng đến chủ phòng. Bọn người Thải Liên vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Trong phòng sạch sẽ không bụi, đã sớm có người quét dọn thỏa đáng. Vân Thiển Nguyệt chứng kiến cái giường rộng thùng thình cùng cái chăn gối trên giường liền trực tiếp nhào tới, nhắm mắt lại thoải mái mà nói. Xe ngựa sóc này khó ngủ muốn chết. Vẫn là giường thoải mái a hát. Thải Liên im lặng nhìn xem Vân Thiển Nguyệt. Thật không hiểu tiểu thư làm sao lại thích ngủ như vậy. Liên lụy lấy các nàng cũng không đi. Chơi được, không khỏi mang vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu thư, hôm nay là, giữa ban ngày, ngày hôm qua ngủ rất sớm à, như thế nào còn buồn ngủ. Hôm qua các ngươi ồn ào đến nửa đêm, ta ở đâu ngủ ngon, ban ngày thì sợ cái gì. Mệt nhọc thì phải ngủ. Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại không mở ra, thế nhưng ngài còn không có ăn đồ ăn sáng đây này. Lúc tiến vào ta đã nhìn thấy phòng bếp nhỏ đã dọn cơm xong chay đây này. Ngài ăn xong rồi ngủ tiếp a hát. Thải Liên nghĩ đến tốt nhất là cơm nước xong xuôi chớ ngủ, mang theo các nàng ra đi chơi. Không đói bụng, ta không ăn hết, các ngươi đi ăn đi. Ăn xong chính, các ngươi đi chơi đi, không cần để ý đến ta. Vân Thiển Nguyệt tự nhiên hiểu rõ tâm tư ba cái nha đầu này, lúc này sợ hận không thể phóng tới. Đạt ma đường đi lắng nghe Phật âm gì đó, như vậy sao được, tụi nô thì làm sao có thể để tiểu thư một mình tại đây. Không được, Thải Liên lắc đầu, có cái gì không được, không có nghe nói cái nhà này mọi nơi đều là ẩn vệ sao. Ta ở đây ngủ có thể có chuyện gì chứ? Không lạc được, đói, bụng chính mình đi tìm đồ ăn. Các ngươi đừng phiền ta. tranh thủ thời gian đi chơi đi. Vân Thiển Nguyệt phất tay đuổi người. Hay để cho Tính Tuyết, Thính Vũ đi chơi đi. Có nô tỳ ở đây trông coi dùm tiểu thư. Thải Liên vẫn là lắc đầu. Cho ngươi đi thì phải đi. Ba người các ngươi đều đi. Vân Thiển Nguyệt kéo qua chăn mền che ở trên người. Còn bổ sung một câu. Đây là mệnh lệnh, nhanh đi, ta muốn đi ngủ rồi. Nghe xong được Phật âm cảm hóa thì trở về nói cho ta nghe. Thải Liên có chút do dự, nhưng đã không chịu nổi lòng hiếu kỳ sớm. Muốn đi xem rồi, thấy Vân Thiển Nguyệt xác thực buồn ngủ không nhìn tới. Chỉ có thể gật gật đầu. Nô tỳ ba người đi nha. Tiểu thư nghỉ ngơi, thật tốt. Ừ, Vân Thiển Nguyệt lên tiếng. Ba người Thải Liên liếc mắt nhìn nhau, rồi quay người đi ra ngoài. Vẫn không quên đem cửa phòng nàng đóng lại. Ba người thương lượng, thoáng một chốc, liền cả cơm cũng không ăn, như bị kích động chạy ra, khỏi Đông Xương Viện, chạy thẳng đến Đạt Ma Tổ Sư Đường. Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng bước chân đi xa, cũng không chưa có ngủ thật, theo nàng xem cái gì cũng không bằng ngủ a hát, vừa ngủ không bao lâu, liền nghe một trận tiếng bước chân đi vào sân, nhỏ, tiếng bước chân nhẹ vô cùng, nhưng nàng trời sinh mẫn cảm. Cộng, thêm có nội công, cho nên nghe được rất rõ ràng. Vân Thiển Nguyệt bị kín đầu, trong lòng nghĩ ai dám đến ầm ĩ quấy rầy nàng ngủ. Nàng nhất định dùng tô nước nóng lớn đuổi đi. Tiểu vương gia xin dừng bước, tiểu thư nhà ta đang ngủ. Thanh âm Mạc Ly từ bên ngoài truyền đến, nguyên lai là Dạ Khinh Nhiễm. Đầu óc buồn ngủ thanh tỉnh vài phần, nhưng vẫn không chịu nổi buồn ngủ. Giao tình của Dạ Khinh Nhiễm cùng nàng tuy rằng không tệ, nhưng mà không hơn được giấc ngủ của nàng. Nghĩ, đến nguyên lai Mạc Ly cũng đi theo nàng đến rồi. Không tệ, có người này ngăn cản thì nàng có thể yên tâm ngủ. Nàng đang ngủ, Dạ Khinh Nhiễm dừng bước. Vâng, Mạc Ly gật đầu, nàng giữa ban ngày ngủ cái gì? Làm sao mà ngủ nhiều như vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Ngươi tránh ra, ta vào xem nàng. Dạ Khinh Nhiễm vượt qua Mạc Ly đi về phía trước đến. Tiểu vương gia dừng bước. Dù sao cũng là khuê phòng của tiểu thư. Ngươi đi vào rất bất tiện. Mạc Ly một lần nữa ngăn Dạ Khinh Nhiễm lại. Chẳng lẽ giữa ban ngày nàng ngủ còn cởi quần áo sao? Dạ Khinh Nhiễm chừng Mạc Ly. Tựa hồ cũng phát giác nói thế không tốt lắm. Đối với hắn phất phất tay. Vậy ngươi đi đánh thức nàng. Nói ta mang nàng đi chơi. Sơn cốc phía sau núi Bán Chi Liên cùng Quảng Ngọc Lan đều nở hoa rồi. Có thể đi ngắm hoa, còn có thể đi ra sông bắt cá ăn. Hương Tuyền Sơn, cái khác đều không tốt. Chỉ có nước suối thơm này nuôi cá có mùi vị. Tuyệt ngon, ta sẽ nướng cá cho nàng ăn. Kỹ thuật nướng cá của bản tiểu vương rất tuyệt. Người bình thường đều không được ăn đâu. Khách Trương.